Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 61, hỏi thế gian ai có thể bất tử. Đang không ngừng kịch liệt trong khi giao thủ, bất luận là Hà Hằng vẫn là Thạch Chi Hiên, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng lột xác cùng tiến bộ. Chiến ý cực hạn cao ngang, rời mỗi một chiêu mỗi một thức, tất cả đều là võ đạo cảnh giới đại thành giới. Đạt tới thuật đỉnh phong, ý cực hạn, thế trọn vẹn, đụng vào pháp cùng lý, nổ vang thiên địa, can thiệp khí trời thay đổi. Chiến sự đang say lúc, Thạch Chi Hiên đột nhiên thả người nhảy một cái, mũi chân hơi điểm nhẹ, trên không trung xẹt qua một đường viền đẹp đẽ, thân ảnh đột nhiên tự một cái hóa thành mấy chục, phiêu tán ở Hà Hằng bốn phương tám hướng, không thấy rõ hư huyễn cùng chân thực. Vèo. Đột nhiên, Thạch Chi Hiên mười mấy thân ảnh đồng thời ra tay, thình lình đánh về trung gian. Hà Hằng sắc mặt ngưng lại, liên miên không dứt chân khí rơi mà ra, dâng tới bốn phương tám hướng, đồng thời đánh về phía mười mấy Thạch Chi Hiên, tận không một cái là thật. Ha ha ha ha, đây chính là ta bất tử thứ sáu huyễn, dĩ hữu vi vô, này mười mấy thân ảnh đều là ta, cũng đều không phải ta. Người có thể tìm được ta chân thân sao? Thạch Chi Hiên thanh âm lạnh lùng ở bốn phương tám hướng vang vọng. Liên miên không dứt, Hà Hằng tâm tình cổ sóng không thịnh hành nhìn quanh bốn phương tám hướng. Ở hắn khí thế cảm ứng bên dưới, mười mấy Thạch Chi Hiên càng đều là trống rỗng, cũng không tồn tại, bất tử thứ sáu huyễn, dĩ hữu vi vô sao? Thật không tệ, chỉ tiếc, chấm ngoặc kép. Hà Hằng đột nhiên đối với trong đó một cái Thạch Chi Hiên hung hãn đánh ra một trường. Hết thảy Thạch Chi Hiên dưới ánh mắt đều né qua một tia ngạc nhiên. Vội vã giáng trả, lại bị Hà Hằng thế tới hung hăng một quyền oanh lùi lại mấy bước. Khí tức có chút uể oải. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Thạch Chi Hiên không cam lòng hỏi. Hắn đối với mình chiêu này bất tử thứ sáu huyễn còn là vô cùng tin tưởng. Cho rằng cho dù là Hướng Vũ Điền cũng khó có thể nhìn thấu trong đó thật giả. Muốn phá đi cũng chỉ có thể tiêu hao lượng lớn công lực. Tiến hành toàn phương diện đả kích. Đồng thời cùng mấy chục bóng người giao chiến. Mà tuyệt không phải Hà Hằng nhẹ như vậy nhạt nhòa nhạt liền tìm ra hắn chân thân. Thấy thế nào phá? Xin lỗi. Đây là một bí mật. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng vô cùng thần bí nhìn một chút Thạch Chi Hiên. Không có dành cho đáp án. Kỳ thực chính như Thạch Chi Hiên suy nghĩ. Cái kia một thức dĩ hữu vi vô, xác thực là ảo thuật một loại đỉnh phong. Đem chân thực người hóa thành hư vô. Cho dù lấy Hà Hằng thủ đoạn cũng rất khó phá tan. Bình thường về mặt ý nghĩa cũng chỉ có thể lấy quần công phương thức nghiền ép lên đi. Nhưng Thạch Chi Hiên cũng không biết. Hà Hằng còn có, xem xét đạo trời, này một phần mềm hách. Hắn đem tự thân tinh khí thần đều hóa thành hư vô. Nhưng không có nghĩ đến khí vận. Bị Hà Hằng một mắt nhìn xuyên. Thạch Chi Hiên nhìn ngó Hà Hằng. Không nói gì nữa. Vỗ vỗ chính mình bụi bậm trên người nói. Ta bất tử thất huyễn đã ra thứ sáu. Còn sót lại thức cuối cùng. Tên là dĩ sinh nhập diệt. Chính là Thạch Mỗ một đời sở học chân chính đại thành. Tập hợp ta đối với thiên đạo. Sinh tử lý giải. Đối với phá toái tìm tòi nghiên cứu, người như có thể phá tan, Thạch Mỗ liền coi như thua. Xin mời, Hà Hằng sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị. Thạch Chi Hiên vị này ngút trời tài năng suốt đời tinh hoa tập trung. Thứ nhất kích lực lượng tuyệt không thể khinh thường. Thạch Chi Hiên hai mắt né qua một tia tử mang điện quang. Mang theo một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng. Hai tay các kết một ấn, tay trái kình khí thiêu đốt. Dường như hỏa diễm, tay phải kình khí lạnh lẽo âm trầm, phảng phất huyền băng, hai tay phụ ôm gian, sinh tử chân khí ở hắn chỉ trưởng trong lúc đó kỳ diệu dung hợp duy nhất. Dường như thái cực, thái âm chi thủy, thái dương chân hỏa, Hà Hằng sắc mặt xoay mình cả kinh, mơ hồ đoán được Thạch Chi Hiên một chiêu này đáng sợ. Nhưng trong thiên địa chí âm chí dương hai loại sức mạnh đan dệt va chạm. Sẽ như lúc trước kiếm thánh Yến Phi một dạng, cho gọi ra tiên môn, phá tan hư không, oanh, Thạch Chi Hiên song trưởng đột nhiên kết hợp với nhau, lòng bàn tay đối lập, lấy nơi đó làm trung tâm. Hai loại cực hạn ngược lại sức mạnh đang không ngừng dung hợp tụ hợp, phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Thạch Chi Hiên nơi lòng bàn tay là khởi điểm, hư không đột nhiên nổ bể ra đến một cái đáng sợ lỗ hổng, lộ ra thâm thúy hư không, đen kịt mà vô hạn, thiên đất đang run động, vô cùng vô tận sức mạnh đáng sợ tự cái kia trong cái khe phụt lên mà ra. Chớp mắt mất đi chu vi mười mấy trượng thiên địa, cuồn cuộn kình khí ngang qua hư không, vết nứt đang không ngừng mở rộng. Hà Hằng thân ảnh phảng phất giống như bị chạm điện trốn vào xa xa. Tạo thành tất cả những thứ này Thạch Chi Hiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Chiêu thức này bất tử thứ bảy huyễn chính là hắn võ đạo đại thành tác phẩm. Cũng là vừa mới sáng chế không lâu. Căn bản không có tự mình thí nghiệm qua uy lực. Nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ sản sinh loại này đáng sợ dị tượng. Không ngừng đến hiện tại. Một chiêu này cũng không phải hắn nói ngừng liền có thể ngừng. Liền như Yến Thập Tam đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Một khi phát ra, những này liền không thể tự chủ được. Thạch Chi Hiên cũng không phải Yến Thập Tam loại kia cam nguyện vì người khác hy sinh chính mình. Sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn đem một chiêu này triển khai xong xuôi. Thạch Chi Hiên cắn răng một cái, hội tụ cả người tất cả chân khí, kết thành một cái to lớn sinh tử chi hoàn. Sau đó toàn lực đè ép, không ngừng thu nhỏ lại này hoàn, cô đọng bên dưới. Hư không từng tấc nổ tung. Theo cái kia hoàn đè ép, Thạch Chi Hiên tóc cũng từ từ trở nên hoa râm. Sinh cơ một chút trôi qua, cả người trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi. Tựa hồ đã đi vào tuổi già. Lại là sau một chốc, cái kia hoàn cô đọng làm một cái điểm. Sau đó liền lại không cô đọng khả năng. Chớp mắt nổ bể ra đến. Thạch Chi Hiên bị một luồng khí lãng khổng lồ trực tiếp lật tung mấy chục trượng xa. Chờ hắn lại nhìn đến thời gian, hắn ban đầu vị trí vùng không gian kia đã phá toái hơn 10 trượng lỗ hổng. Bên trong tiên âm lượn lờ, lộ ra một tấm cánh cửa khổng lồ, thần thánh mà trang trọng, lấy cánh cửa kia làm trung tâm, thình lình phun ra vô tận năng lượng, phảng phất thủy triều bình thường, bao trùm hướng về Hà Hằng. Thạch Chi Hiên một chiêu này vốn là đối với Hà Hằng mà đến. Tuy rằng hiện tại biến hóa dĩ nhiên không ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng căn bản mục tiêu nhưng là vẫn còn ở đó. Đối mặt tình huống này, Hà Hằng sắc mặt trước nay chưa từng có bình tĩnh lại. Biểu hiện nghiêm túc mà trang trọng, nhẹ nhàng giơ lên hai tay của hắn. Thiên địa vì đó tĩnh mịch, Thạch Chi Hiên ánh mắt cũng có chút run rẩy. Trực giác của hắn nói cho hắn, Hà Hằng một chiêu này bên dưới, có đại khủng bố. Tuyệt đối có thể để cho hắn vạn kiếp bất phục. Hà Hằng giờ khắc này dường như quên mất tất cả trong trời đất. Đạt tới một loại không có gì không cảnh giới của ta. Cả người chân khí tự mình vận chuyển. Cùng thiên địa cấp độ sâu minh hợp. Vô biên vô hạn sức mạnh tràn vào thân thể của hắn. Tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Tinh thần của hắn trốn vào một loại vượt qua vật chất thời không. Trực diện mênh mông hoàn vũ. Vô tận chân lý. Thân thể của hắn vào đúng lúc này trở thành thiên địa trung tâm. Vô tận sức mạnh chảy ngược vào trong cơ thể hắn. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Hà Hằng song trưởng đột nhiên mở ra. Con mắt nhẹ nhàng trương lên. Nhìn thẳng cánh cửa kia hộ. Cho đến ngày nay, hắn từ lâu không phải đã từng tên ngố. Đối mặt này sâu không lường được tiên môn. Hắn cũng có tư cách cùng với va chạm. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng. Thiên địa nổ vang, hoàn vũ rung động, thế gian có tiểu tam hợp, là tinh khí thần, lại có đại tam hợp, là thiên địa nhân, bây giờ ta trời cùng đất hợp, người cùng tâm hợp, đạo cùng niệm hợp, pháp cùng lý hợp, hình cùng ý hợp, lực cùng thân hợp, ngang qua tinh khí thần, phá toái thiên địa nhân, trở về tiên cổ ban đầu vô cực sinh thái cực thời gian, là vì, thái cực lục hợp, thái cực lục hợp. Này một Hà Hằng võ đạo ở đạo thai cảnh trước, tu vi bước đầu thành công thời gian, cuối cùng hắn gần 200 năm từng trải tất cả trí tuệ, tiêu tốn mấy năm thời gian, mới qua loa sáng chế một chiêu, hôm nay rốt cục đánh ra, không có cái gì ngôn ngữ có thể hình dung nó. Chính là như vậy đơn giản một quyền. Bình thường một cái quyền ấn, thiên địa lại bởi vậy yên lặng như tờ. Thời không nhân nó đình trệ. Sau đó chính là cực hạn phá toái. Từng tấc không gian nương theo Hà Hằng quyền thế rời ra phá toái. Mọi chỗ thiên địa ở tĩnh mịch, rơi vào đen kịt cùng nát tan. Hà Hằng quyền ấn lập tức liền phá tan vô cùng năng lượng thủy triều. Đi tới cái kia cự môn hộ lớn bên trên, chạm được cái kia có tượng trưng thiên địa chi cội nguồn kỳ dị năng lượng huyền diệu môn hộ. Sau đó, tiếp tục đẩy mạnh, oanh, một tiếng kinh thiên động địa âm thanh vang vọng. Cái kia thần thánh, trang nghiêm, tỏa ra vượt lên muôn dân bên trên huyền diệu môn hộ. Bị Hà Hằng một quyền bên dưới, trực tiếp xuyên thủng một cái lỗ hổng, lộ ra từng tia khó có thể tưởng tượng huyền diệu thế giới. Thạch Chi Hiên vào đúng lúc này có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Đối mặt cánh cửa kia hộ, hắn phảng phất nhìn thấy thiên địa khởi nguyên, vô tận huyền diệu, vẫn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cảm giác tràn ngập ở nội tâm của hắn. Phá toái trong lòng hắn hư cùng trống rỗng, hóa thành phong phú, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, theo một luồng dâng trào sức mạnh, không có chút gì do dự. Thả người liền nhảy vào khẩu này bên trong, trốn vào phía kia khó có thể tưởng tượng thiên địa. Bồng, cái kia cánh cửa khổng lồ chấn động một chút, Thạch Chi Hiên thân ảnh cũng không gặp lại. Mà cánh cửa kia cũng ở một sát na kia sau liền trực tiếp biến mất rồi. Không thấy hình bóng, khó có thể tìm kiếm. Hà Hằng thần niệm ở cái kia trong chốc lát cũng tiến vào bên trong. Sau đó liền lập tức trở về xoay chuyển trở về. Được một điểm quan vào trong đó thiên địa tin tức. Hóa ra là thế giới kia. Thú vị. Thạch Chi Hiên. Nói không chắc sau đó chúng ta còn biết gặp mặt lại. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng xoay mình nở nụ cười. Trong con ngươi có chút tia sáng kỳ dị. Thả người liền nhảy ra này có chút bất ổn hư không phạm vi đến. Nhìn phía đỉnh đầu bầu trời. Ngay ở vừa mới. Hắn cũng nhìn thấy một mảnh mênh mông vô ngần huyền diệu thế giới. Nơi đó bầu trời cùng nơi này so với đặc biệt lam, hỏi thế gian ai có thể bất tử, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, diễm quang thiên hạ, quay đầu lại cũng là hồng phấn khô lâu, mặc ngươi một đời thiên kiêu, sở hữu vạn dặm giang sơn, quay đầu lại cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Người đời tu hành, đa số tận vì trường sinh, mà nơi đó chính là trường sinh giới, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.